Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1805, chương 1807, không cam chịu. Mặc dù Liễu Trúc Thiền sinh con sự kiện cho Tần Dương trong lòng bịt kín vẻ lo lắng. Bất quá Tần Dương tổng thể tới nói hay vẫn là bảo trì một loại lạc quan thái độ. Dù sao nhiều như vậy mưa gió tới. Đến lúc đó nhất định có biện pháp giải quyết. Cùng anh chỉ nguyệt các nàng phân biệt về sau, Tần Dương liền mang theo vong yêu đi dạo. Nguyên bản định tại thế gian đợi 2 ngày liền trở về. Hiện tại phụ mẫu vừa đến, đoán chừng phải chờ lâu 2 ngày. Cũng may vong yêu đối với thế gian một chút chỗ ăn chơi có phần vì yêu thích, cũng không để ý lưu thêm 2 ngày. Về phần bọn hắn sau khi rời đi nên xử lý như thế nào Tần gia, Tần Dương trong lòng cũng đã có dự định. Các loại sau này phụ mẫu sau khi rời đi, hắn sẽ lại làm quyết sách. Tràn đầy màu sắc cổ xưa hương phong hẻm nhỏ bên trong, vong yêu cùng Tần Dương sánh đôi đi tới. Rút đi thanh lãnh bề ngoài vong yêu, giờ phút này lại khôi phục phía trước tiểu nữ hài thần thái. Xinh xắn mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm, nhún nhảy một cái, trong tay còn cầm một cái mứt quả. Ăn ngon không? Tần Dương cưng chiều cạo cạo nữ nhân mũi ngọc tinh xảo. Tươi cười hỏi, ăn thật ngon, nếu không ngươi cũng tới nếm thử. Vong yêu cắn cái kế tiếp đường hồ lô, khẽ cắn tại hàm răng ở giữa, nhẹ nhàng tiến đến Tần Dương trước mặt. Con người trong suốt sáng lên tinh tinh, ngậm lấy ý cười, nữ nhân trên người thấm người mùi thơm chui vào trong mũi. Nhường Tần Dương trong lòng rung động, vừa muốn cúi đầu cắn đối phương trong miệng mứt quả, vong yêu lại bỗng nhiên một cái linh xảo quay thân tránh ra. Tu tu tu, liền người khác miệng bên trong đồ ăn đều muốn đoạt, vong yêu điểm điểm kiều nộn ra mặt, tươi cười chạy đi. Mép váy bay lên, cuốn lên một sợi thiếu nữ tình hoài, làm cho xung quanh người đi đường nhao nhao liếc mắt ước ao đôi tình lữ này. Tần Dương lắc đầu, thì thào cười khổ nói, thật là một cái ma nữ ha, cũng không biết cái nào mới thật sự là ngươi. Hai người du ngoạn rất nhiều địa phương, vong yêu cũng cố ý hướng Tần Dương muốn một cái đi vi cơ. Đơn giản học tập một thoáng. Liền nắm giữ sử dụng phương pháp, bắt đầu điên cuồng cùng Tần Dương tiến hành tự chụp hoặc là quay phim ảnh lưu niệm vân vân. Vong yêu thật liền giống như là một cái tiểu nữ hài, để cho người ta không nhịn được muốn đưa nàng nâng ở trong tay che chở lấy. Đương nhiên, tại Tần Dương trong mắt nàng càng giống như là một đầu bị giam tại chiếc lồng bên trong chim hoàng. Yến, thu hoạch được tự do về sau, tổng là muốn đem trước kia mất đi khoái hoạt bù lại. Trường sinh ngàn năm, không bằng nhất thời phàm nhân. Hồng trần vạn cổ, cười nhìn nhân sinh như mộng. Tu tiên là vì cái gì? Thành tiên là vì cái gì? Độc tôn vạn thế lại là vì cái gì? Vong yêu đứng ở một tòa cổ điển trên cầu, nhìn qua cách đó không xa đến ngoạn cỗ xe, dày đặc nhà cao tầng, mở miệng yếu ớt. Tần Dương do dự một thoáng, từ phía sau vòng lấy nữ nhân tinh tế như liễu vòng eo. Đem cái cằm đặt tại nàng trên vai thơm, mở miệng cười, ta phía trước không phải đã nói nha. Bất kỳ vật gì đã tồn tại, liền có nó tất yếu tồn tại tính. Tại ngươi cảm thấy phàm nhân sinh sống nhiều màu nhiều sắc, có thể ngươi lại khó có thể trải nghiệm rất nhiều phàm nhân gian khổ. Ngươi hâm mộ bọn họ hâm mộ ngươi, ai cũng có thể lấy trải nghiệm bên trong đó tư vị. Vong yêu mỉm cười, vai lay động một thoáng, đem Tần Dương bắn ra, nghịch ngợm điểm điểm ngực đối phương, nói ra, được rồi, ta chẳng qua là cảm khái cười một tiếng bên dưới mà thôi. Đừng phá hủy hào hứng, ai đúng? Cái kia Tần Viễn Hà ngươi có phải hay không tại trên người hắn làm trò gì? Tần Dương đột nhiên hỏi, sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì tại Tần gia đưa Tần Viễn Hà đi bệnh viện thời điểm. Tần Dương cảm giác đến trên người hắn nhiều một sợi tử khí. Hiển nhiên là sống không được lâu biểu hiện. Vong Ưu lắc đầu, ta không có làm tay chân. Trên người hắn ban đầu liền có cùng Tần Thiến Thiến một dạng chú thuật. Có thể là cái kia Tây Phương Hắc Vu Sư cho hắn xuống đi. Loại người này hậu quả xấu đã chủng. Cho dù bất tử, cũng không cách nào thiện hết. Tần Dương gật gật đầu, cũng không để ý. Ban đầu hắn liền xem tại lão cha trên mặt mũi không có giết hắn. Nhưng nếu như là tự gây nghiệt chết, đó cũng là cần phải. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi quầy rượu chơi đùa. Vừa vặn ban ngày người tương đối ít, nhưng cũng có thể hưởng thụ một thoáng niềm vui thú. Tần Dương giữ chặt nữ nhân tay nhỏ nói ra. Tốt, Vong Ưu đôi mắt sáng ngời. Nhảy cẫng nói, Văn Thành bệnh viện, mang theo gai mũi trừ độc vị phòng bệnh bên trong. Bị Tần Dương đánh gãy cánh tay, Tần Viễn Hà đang nằm tại trên giường bệnh. Thỉnh thoảng ai thanh đau nhức ngâm lấy. Trên cánh tay bị đánh thạch cao. Thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Bên cạnh giường bệnh là Tần Nam Thần cùng bạn gái hắn An Hiểu Viện. Tam thúc, cánh tay còn đau lắm hả? Tần Nam Thần hỏi, nói nhảm, ngươi bị đánh gãy cánh tay thử xem. Tần Viễn Hà ngẩng đầu trừng mắt hắn, lập tức lại thở dài. Khổ sở nói, tính toán, còn tốt lưu lại một cái mạng. Sớm biết đại ca nhi tử lợi hại như vậy. Ta mụ nó ăn no căng đi quấy rối nhị tẩu, ngài liền không nghĩ báo thù. Tần Nam Thần trầm mặc chốc lát, trong mắt lóe lên một ít quỷ dị mơ hồ. Tần Viễn Hà sững sờ, liền vội vàng lắc đầu. Không, không, lão tử còn ngại mạng sống không đủ trường đây. Ngươi đừng hống ta nhảy hố lửa. Ngươi nếu không phục khí, vậy chính ngươi đi báo. Dù sao đừng liên lụy ta là được. Tần Nam Thần cười cười, ngồi ở giường phía trước, vỗ vào bả vai của đối phương nói ra. Tam thúc, ngươi là người thông minh. Mặc dù Tần Dương bởi vì Tần Viễn Phong duyên cớ không có động chúng ta Tần gia, nhưng ngươi cảm thấy chúng ta Tần gia còn có thể bảo trì phía trước huy hoàng sao? Ta không biết, ta cũng không quan tâm. Tần Viễn Hà vẫn như cũ lắc đầu. Tần Nam Thần tiếp tục mở miệng. Ta dám nói, các loại Tần Viễn Phong sau khi rời đi, Tần Dương liền sẽ đem chúng ta Tần gia chạy về nguyên lai mới. Lấy đi chúng ta thật vất vả tụ tập tài phú. Lấy đi chúng ta bất động sản. Cùng toàn bộ, đến lúc đó, ngươi trở về đến nguyên lai tại trên công trường xem đại môn sinh sống. Đám người ghét bỏ ngươi, trước kia ngươi giao những cái kia bạn nhậu nhóm nhau nhau chạy tới chào phúng ngươi. Cùng ngươi đi Hoàng Đô hội sở lúc giao hảo cái kia mấy cái tiểu thư, cũng sẽ không con mắt nhìn ngươi. Tần Viễn Hà khóe mắt run rẩy, không có lên tiếng, còn có nhị thẩm Khương Mai Du. Tần Nam Thần hạ giọng, ta phía trước các ngươi đã từng là một trường học, nàng là đương thời giáo hoa. Ngươi một mực liền yên lặng thích, nhưng đáng tiếc thiên ý trêu người. Nàng gả cho ngươi ca ca, nàng là ngươi đáy lòng khát vọng nhất đạt được một người. Nhưng nếu như ngươi trở lại lấy trước kia chủng sinh sống, nàng liền càng sẽ không nể mặt ngươi. Tần Viễn Hà nói lầm bầm, nàng cho tới bây giờ liền không có có nể mặt ta. Trước đây, hiện tại, về sau đều như thế. Dù sao ngươi dù nói thế nào, ta là sẽ không lại cùng Tần Dương tên kia đối nghịch. Ngươi đừng lừa phỉnh ta. Tam thúc, lúc trước nhị thúc là chết như thế nào? Ngươi trong lòng hẳn là so với ai đều rõ ràng hơn đi. Tần Nam Thần không tên phun ra một câu, nhìn chằm chằm hắn, lời này nhẹ nhàng hạ xuống, lại như một quả lựu đạn rơi vào Tần Viễn Hà trong lòng. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên một mảnh thảm bạch. Thấp thỏm lo âu, thân thể cũng không chủ tâm co lên đến. Phát bạch bờ môi có hơi rung động, cưỡng ép nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn qua ngoài cửa sổ. Lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu. Nhị ca là nhiễm bệnh qua đời.